Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3265. Chương 3265. Phong Diệp. Làm biết rõ ràng trận pháp này sau đó, Bạch Vũ Triết bay thẳng thân mà lên, một đạo đạo ấn quyết dung nhập trận pháp bên trong, làm cho cả sát trận đều đình chỉ vận hành. Sau đó thân hình của hắn thì là nhanh chóng từ đại thụ trong khe hở xuyên qua, đi vào cái vòng kia vị trí trung tâm, trong này nguyên khí thế mà trực tiếp đề thăng mấy cái cấp độ. Bạch Vũ Triết vừa tiến vào trong đó thời điểm liền cảm nhận được, lập tức để hắn kinh thán không thôi. Bất quá trong này cũng xác thực không có cái khác nguy hiểm. Cái này nồng đậm nguyên khí kém chút để Bạch Vũ Triết muốn đem còn lại hơn 5 tháng để ở chỗ này tu luyện được rồi. Bất quá ngẫm lại loại này tu luyện lại như thế nào, kỳ thật cũng chính là tiết kiệm một số thần tinh. Có lẽ tiết kiệm không ít, nhưng cái này cũng không hề là Bạch Vũ Triết muốn tiến vào bí cảnh bên trong, trừ tuân theo bảo vật bên ngoài, để cho mình tiến hành lịch luyện cũng rất trọng yếu. Ngẫm lại tiến vào Xích Lâm Hải bí cảnh cũng đã đi qua hơn 20 ngày. Hắn còn không có bất luận cái gì thu hoạch, mà những người khác vận khí tốt, khẳng định đã được đến không ít bảo vật. Nghe nói tại Xích Lâm Hải bí cảnh bên trong, mỗi qua một tháng, không trung tự nhiên là sẽ xuất hiện cái này hơn 300 người tại bí cảnh bên trong đạt được bảo vật xếp hạng, tất cả tại bí cảnh bên trong người đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, Tử Tiêu cung trưởng khống bí cảnh bên trong, cũng chỉ có 3 cái bí cảnh mới có thể làm được điểm này. Xích Lâm Hải chính là một cái trong số đó, nhất định phải là muốn đã bị phá giải bí cảnh, Tử Tiêu cung cao tầng mới có thể làm đến điểm này. Bất quá Bạch Vũ Triết đối cái này cái gì bảng danh sách cũng không có hứng thú gì. Bảng danh sách này kỳ thật chính là dùng để kích thích bí cảnh bên trong các đệ tử cạnh tranh. Lúc này Bạch Vũ Triết đã bị vòng tròn ở giữa nhất một mảnh lá cây màu đỏ hấp dẫn. Kỳ thật tại trong vòng hồng cây phong chân xuống, còn mọc ra không ít kỳ hoa dị thảo. Nhưng chói mắt nhất còn muốn số ở giữa nhất kia một mảnh hồng phong diệp. Mảnh này lá cây đại khái lớn chừng bàn tay, nhan sắc cùng hỏa diễm cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu không nhìn kỹ, sẽ coi là đây chính là một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm. Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, mảnh này phong diệp ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng phi thường nội liễm, cũng không có nửa điểm tản mạn ra. Hắn cũng không nhận ra đây là vật gì, nhưng cái này không sao, chỉ cần biết đây nhất định là đồ tốt là được. Các loại sau khi trở về hỏi lại hỏi Cổ Nguyên chẳng phải rõ ràng sao? Bất quá Bạch Vũ Triết cũng quyết định, các loại sau khi trở về nhất định muốn tìm một số ghi chép thần giới các loại bảo vật kỳ vật thư tịch đến nhìn nhiều nhìn. Tử Tiêu cung khẳng định là có những sách vở này, giống tại nhân giới thời điểm, có rất ít hắn không biết bảo vật cùng hung thú, cái này cũng khó bỏ lỡ một số chính mình không biết đồ vật. Phải biết có chút bảo vật, từ mặt ngoài ngươi căn bản là nhìn không ra cái gì tới. Bạch Vũ Triết chậm rãi tới gần kia một mảnh giống như hỏa diễm phong diệp. Hắn cũng không dám chủ quan. Vạn nhất thứ này có cái gì tính công kích đâu. Bất quá hiển nhiên là hắn có chút suy nghĩ nhiều. Đi qua mấy lần thăm dò sau đó, cái này phong diệp trừ 10 phần nóng hổi bên ngoài, cũng không có cái khác tính nguy hiểm. Đem hắn thu nhập một cái hộp ngọc bên trong về sau, Bạch Vũ Triết bắt đầu ngắt lấy cây phong chân xuống một số kỳ hoa dị thảo. Thiết Vân Châm, Kim Lê Hoa, còn có đây là Tuấn Hoàng Thảo, 10 vạn 5 năm. Bạch Vũ Triết hái lấy những cái kia kỳ hoa dị thảo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một gốc hỏa hồng sắc linh dược, giống như mảnh khảnh dây leo đồng dạng dài trên mặt đất. Đây chính là Tuấn Hoàng Thảo, chính là Bạch Vũ Triết trùng tu chân hoàng thiên hỏa sử dụng đến bảo vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,